Chương 47, dị dạng. Tiếng chuông vang vọng, chung quanh quảng trường bầu không khí trong nháy mắt tăng vọt. Sở Thiên Dương thân ảnh xuất hiện ở trong sân rộng, nguyên khí phun trào ở giữa, thanh âm hùng hồn vang vọng tại mỗi người bên tai, thi phủ quy củ hoàn toàn như trước đây, mỗi viện đều ra 4 người, có thể tự do khiêu chiến, đánh bại đối phương 4 người liền có thể thay vào đó. Các viện người dự thi hiện tại lên đài theo Sở Thiên Dương tiếng quát vừa rơi xuống, lập tức trong các viện có lần lượt từng bóng người bắn nhanh mà ra, tại trong đầy trời tiếng hoan hô kia, rơi vào trên thi phủ đài kia, thụ vạn chúng chú mục kia. Giáp viện bên này, nhân viên sớm đã định tốt, chính là Chu Nguyên, Tô Âu Vi, Dương Tái, Tống Thu Thủy 4 người. Cố lên giáp viện đông đảo học viên cao giọng la lên. Chu Nguyên 4 người liếc nhau, cũng là gật đầu một cái, thân hình khẽ động, lướt lên thi phủ đài, bọn hắn chỗ đài thứ, chính là ở vào thuận số tầng thứ 2, mà tại trên tầng thứ nhất kia, đương nhiên đó là lấy Tề Nhạc cầm đầu 4 vị người ất viện. Tề Nhạc đứng chắp tay, ở tại bên cạnh chính là Liêu Khê, mà lúc này bọn hắn đều là ở trên cao nhìn xuống nhìn qua ở vào phía dưới bình đài Chu Nguyên bọn người. Cái này viện thủ đài, năm nay vẫn là chúng ta ất viện, ta khuyên các ngươi hay là đừng có cái này trông cậy vào. Tề Nhạc nhìn chằm chằm Chu Nguyên, trong mắt tràn đầy hắn ý, thản nhiên nói. Chu Nguyên nghe vậy, cũng là cười một tiếng, nói, may mắn mà có ngươi tặng một cái kia ngọc linh buộc canh giờ tu luyện, bất quá ta nghĩ các ngươi Tề Vương phủ tài đại khí thô, chính mình xuất tiền túi cũng có thể bồi dưỡng người, cho nên hẳn là sẽ không để ý. Tề Nhạc ra mặt có chút co quắp một chút, tại trong ngọc linh buộc kia bại bởi Chu Nguyên, khiến cho hắn gần nhất tại ất viện danh vọng cực kém, thật vất vả thu nạp lòng người, cũng là tản rất nhiều. Hừ, có cái gì đắc ý, chờ lần này thi phủ đằng sau, các ngươi liền phải triệt để mất đi giáp viện danh hàm, đến lúc đó những vật này, vẫn như cũ là chúng ta. Tề Nhạc bên cạnh, Liêu Khê cười lạnh nói, đến tột cùng ai thua ai thắng, bây giờ nói chỉ sợ hơi sớm. Tô Âu Vi bình tĩnh nói ra, ngươi là ai cũng xứng no ý truy hệ nở cu nở dê ta. Liêu Khê khinh thường nói. Tô Âu Vi đôi mắt cụp xuống, nói, tại trên đài này, thân phận không có nghĩa là cái gì, nếu là thua, ngược lại chỉ là bằng thêm trò cười mà thôi. Liêu Khê nheo mắt, cắn răng nói, miệng lưỡi bén nhọn nha đầu, đợi chút nữa ngươi nếu là rơi trong tay ta, xem ta như thế nào xử lý ngươi. Vậy ngươi cũng muốn cẩn thận, lần trước sự tình, ta cũng muốn ở chỗ này, cùng ngươi tốt nhất so đo một chút. Tô Âu Vi trong đôi mắt đẹp kia, đồng dạng là có vẻ băng lãnh hiện ra tới. Liền sợ ngươi không có bản sự này. Chiến đấu chưa bắt đầu, song phương đã là hỏa hoa 10 phần, dương cung bạc kiếm. Chu Nguyên 4 người, tại trên bình đài trên bồ đoàn ngồi xếp bằng xuống, hắn hai con mắt híp lại nhìn thoáng qua Tề Nhạc, Liêu Khê sau lưng, nơi đó cũng có được hai tên dáng người cao tráng thiếu niên, quanh thân ẩn ẩn có nguyên khí ba động hiện hiện. Hai người kia một cái gọi Tào Lăng, một cái gọi Phạm Võ, đều là trong ất viện người nổi bật. Nếu như không có đoán sai, chỉ sợ bọn họ hai người cũng đều đả thông mạch thứ 6. Tô Âu Vi tại Chu Nguyên bên cạnh nhẹ nhàng nói ra. Chu Nguyên khẽ gật đầu, nhìn nhiều hai người kia một chút, bởi vì nghĩ lại, hắn tựa hồ là cảm giác được hai người này khí tức có chu tở dị dạng ba động. Thùng thùng theo chúng viện người tham gia lên đài, tiếng chuông kia càng dày đặc, cuối cùng nương theo lấy một đạo gấp rút kéo dài tiếng chuông vang lên, thi phủ cuối cùng là chính thức bắt đầu. Đinh viện Lý Thông, khiêu chiến bính viện Ngô Kiếm Mẫu viện Xài Viêm Chi. Khiêu chiến đinh viện Tôn Thanh khi tiếng chuông rơi xuống trong nháy mắt đó, lập tức từng đạo tiếng quát khẽ vang lên, ngay sau đó chính là có từng đạo bóng người lướt đi, rơi vào trống trải trên bệ đá. Ta đi trước thử một chút. Giáp viện bên này, Dương Tái dẫn đầu đứng lên, sau đó ánh mắt của hắn khóa chặt ất viện bên kia Tào Lăng, trầm giọng quát, giáp viện Dương Tái, khiêu chiến ất viện Tào Lăng. Tại trên viện thủ đài kia, tên là Tào Lăng thiếu niên mặt không thay đổi đứng lên, cướp đến trên bệ đá kia. Dương Tái cũng là lướt lên bệ đá. Đối với Tào Lăng ôm quyền, có trọng tài rơi đến trên đài, nhìn hai người một chút, sau đó liền phất tay quát, bắt đầu ba nhờ làm trọng tài tiếng quát vừa dứt lúc, Dương Tái thân hình của hai người chính là đồng thời mãnh liệt bắn mà ra, đồng thời có quát khẽ vang lên, mở sáu mạch hai người đều là sáu mạch thực lực, cho nên đều không có nửa điểm lưu thủ dự định, vừa ra tay, chính là mở sáu mạch, thôi động toàn lực. Từng sợi nguyên khí quang lưu quấn quanh ở trên thân thể hai người, quyền cước gào thét lúc, ngay cả không khí đều bị phá vỡ. Lăng lệ mà cương mãnh, âm ầm tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói kia, hai bóng người quấn quýt lấy nhau, quyền ảnh gào thét, lẫn nhau đều là không chút nào lưu thủ, thẳng hướng đối phương yếu hại chỗ chào hỏi, nhìn qua ngược lại là hung hiểm dị thường. Thực lực của bọn hắn ngược lại là không sai biệt nhiều. Tô Âu Vi ngưng mắt nhìn xem, thấp giọng nói ra. Chu Nguyên khẽ gật đầu, hai người đều là mở sáu mạch thực lực khó phân trên dưới, muốn phân ra thắng bại, liền phải xem ai nguyên thuật càng mạnh cùng ý thức chiến đấu càng nhạy cảm. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tề Nhạc vị trí, lại là phát hiện người sau sắc mặt nghiêm chỉnh quỷ dị nhìn chằm chằm giữa sân giao thủ hai người, lúc này nhướng mày, cảm giác có Chu Tở không thích hợp. Ầm ầm giữa sân, Dương Tái cùng Tào Lăng chiến đấu càng gay cấn, bất quá, ai cũng chưa từng phát hiện, cái kia Tào Lăng con mắt thì là vào lúc này có chút xích hồng một Chu Tở, nguyên khí từ thể nội dũng mãnh tiến ra kia, cũng là nhiều một tia cuồng bạo, nặng nề cương mãnh. Loại biến hóa này, Dương Tái cảm thụ được nhất là rõ ràng, lập tức áp lực phóng đại, nhiều lần liều mạng, hắn đều có bị áp chế dấu hiệu. Tại sao có thể như vậy? Dương Tái trong lòng kinh nghi không chừng. Cút cho ta! Mà nương theo lấy Dương Tái thân hình trì trệ, cái kia Tào Lăng trong mắt hồng quang phun trào, táo bạo thanh âm truyền ra, đột nhiên một cái mánh hổ móc tim, giống như mánh hổ xuất lồng, một quyền liền đem kiệt lực Dương Tái đánh cho bay ngược ra ngoài, một ngụm máu tươi phun tới. Hoa! Trong quảng trường lập tức vang lên liền khối xôn xao âm thanh, ai cũng không nghĩ tới nguyên bản bất phân cao thấp cục diện, làm sao đột nhiên Dương Tái liền bị thua. Chu Nguyên chau mày, lúc trước một chớp mắt kia, hắn mơ hồ cảm ứng được, cái kia Tào Lăng thể nội nguyên khí có dị dạng ba động, trở nên càng thêm cuồng mãnh cùng hung bạo. Tại trên viện thủ đài kia, Tề Nhạc thì là cười híp mắt nhìn qua một màn này, sau đó ánh mắt chuyển hướng Chu Nguyên phương hướng, trong mắt lướt qua một vòng âm lãnh chi sắc. Lần này thi phủ đối với bọn hắn Tề Vương phủ cực kỳ trọng yếu, cho nên liền xem như dùng sức bất kỳ thủ đoạn nào, hắn cũng sẽ không để Chu Nguyên có nửa điểm cơ hội. Tiếp xuống ta đi. Tống Thu Thủy gương mặt xinh đẹp ngưng trọng, đứng dậy. Cẩn thận một chút. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn đến Tống Thu Thủy xuất chiến, Tề Nhạc nhìn về phía cái kia Phạm Võ, thản nhiên nói, ngươi đi. Phạm Võ đứng lên, trực tiếp là lướt lên đài cao, Tống Thu Thủy cũng là theo sát mà tới. Song Phương không có bất kỳ cái gì nói nhảm, tại trọng tài tiếng quát vừa dứt lúc, Song Phương chính là trực tiếp mở ra sáu mạch, nguyên khí tràn vào thể nội, mênh mông lực lượng, chảy xuôi tại toàn thân. Hai bóng người mãnh liệt bắn mà ra, dưới chân gạch đá đều rạn nứt. Chu Nguyên chăm chú nhìn chằm chằm giữa sân giao phong hai người, chính như trước đó một dạng, thực lực của hai bên chênh lệch không lớn, tự nhiên đấu cũng là bất phân cao thấp. Bất quá khi thời gian chiến đấu chuyển rời xuống dưới, Chu Nguyên ánh mắt đột nhiên run lên, bởi vì hắn lại lần nữa cảm ứng được, cái kia Phạm Võ thể nội nguyên khí bắt đầu ẩn ẩn trở nên bắt đầu cuồng bạo. Âm âm Phạm Võ thế công lăng lệ, mỗi một quyền đều là ẩn chứa cuồng bạo nguyên khí làm vỡ nát không khí, phát ra trầm thấp tiếng nổ. Kết thúc. Tề Nhạc nhìn đến một màn này, thản nhiên nói. Uống Phạm Võ ga ho the tờ một tiếng, tiếng như kinh lôi, đúng là chấn động đến mặt đất đều là lắc một cái, một trường ẩn chứa hùng hồn nguyên khí kia giống như nổi lên phong bạo, như bài sơn đảo hải đánh phía Tống Thu Thủy. Âm Tống Thu Thủy mặc dù kiệt lực ngăn cản, nhưng này cỗ lực lượng lại là mạnh đến mức căn bản là không có cách chống cự, rên lên một tiếng, chính là bay ngược ra ngoài, trực tiếp bị rung ra bệ đá. Thế là, toàn bộ chung quanh quảng trường, kinh tiếng ồn ào lại lần nữa vang vọng mà lên, bởi vì cái này giáp viện, vậy mà liền trực tiếp hai liên tiếp bại trên đài cao, Chu Kình sắc mặt cũng là vào lúc này trở nên có chút khó coi, mà cái kia Tề Uyên, khỏe miệng thì là treo cao thâm mặt chắc dáng tươi cười. Chu Nguyên nhìn chòng chọc vào cái kia Phạm Võ, một lát sau, hắn ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói, ta biết bọn hắn làm cái quỷ gì.